Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3097, chương 3103, giảng đạo lý. Luyện đan là luyện đan sư cần làm, mà luyện chế pháp bảo tác thì là luyện khí sư cần làm. Còn Diệp Lăng, rất đáng tiếc, hắn cái gì cũng không phải, tối đa chỉ tính là một trận sư. Hơn nữa sở hữu thiên thần quyết chính hắn đã đủ rồi, còn nữa những thứ khác trận pháp hắn cũng không khoảng không nghiên cứu. Dù sao không bằng tu vi bây giờ tới. Đáng tiếc, Diệp Lăng sâu hấp một hơi lắc đầu. Trong này một ít dược liệu cùng còn lại tài liệu chân quý, liền hắn thấy được đều thèm chảy nước miếng. Đáng tiếc lại không cần phải tiêu hao điểm cống hiến. Tầng thứ ba đi. Sau một khắc, Diệp Lăng thần niệm khẽ động, đi tới tầng thứ ba. Đây là sau cùng một tầng, mà ở nơi đây để là rậm rạp chằng chịt pháp bảo, từng cái trưng bày quy quy củ củ, lóe ra hơi yếu quang. Những thứ này pháp bảo đều rất cường đại, chỉ từ chúng nó tản mát ra khí tức, liền có thể cảm giác được. Mà chọn pháp bảo kỳ thực mới là liều mạng nhãn lực có thể thử vận khí. Dù sao ai cũng không biết nhất kiện pháp bảo đến cùng có thế nào cường đại uy năng. Nó không phải thần thông, có thể có giới thiệu cặn kẽ, cũng chỉ có thể theo khí tức để phán đoán. Như không may tìm được rồi nhất kiện không được tốt lắm, vậy cũng chỉ có thể tự nhận. Diệp Lăng con người quét ngang một vòng, theo hơn ước đến mấy triệu pháp bảo cái gì cần có đều có. Diệp Lăng lắc đầu, hắn điểm cống hiến vẫn là quá thiếu. Thoạt nhìn, phải nghĩ biện pháp kiếm lấy một chút điểm cống hiến nữa à. Dù cho ít một chút cũng không quan hệ. Nhìn ba tầng chi về sau, Diệp Lăng cảm thán lẩm bẩm câu. Nhưng mà, đang ở hắn chuẩn bị rời đi trong nháy mắt đó, trong mắt của hắn đột nhiên bị nhất kiện gì xét gì đó hấp dẫn. Vội vã nhìn sang, đó là một cái kiếm nhọn, phía trên toàn bộ đều là xanh gì, thậm chí còn có một ít thổ nhưỡng bao vây lấy, phảng phất mới từ dưới nền đất đào tựa như. Mà giá trị của nó cũng chỉ giá trị chính là 10 vạn điểm cống hiến. Cứ như vậy nhưng ở trong góc, căn bản không bất luận kẻ nào hội nhìn nhiều. Dù sao một cái chính là kiếm nhọn mà thôi, ai có thể cần, nhưng là, người khác không cần, Diệp Lăng cần a. Trong tay hắn kiếm gãy, cho tới nay cũng không có kiếm nhọn, hắn có thể cảm giác được, cái này kiếm nhọn tuyệt đối không phải phàm phẩm, ở nơi này cửu trọng thần ma tháp bên trong, có phàm phẩm tồn tại sao? Diệp Lăng căn bản không giả suy nghĩ, trực tiếp thần niệm khóa được cái kia kiếm nhọn, mà sau bỗng nhiên lôi kéo, hắn lệnh bài bên trong trực tiếp giảm đi 10 vạn điểm cống hiến. Hình ảnh tiêu tán, Diệp Lăng nhìn trong tay có chút lạnh như băng kiếm nhọn, không nhịn được sâu hấp một hơi. Lão hỏa kế, hy vọng có thể đem ngươi cho chữa trị càng thêm cường đại. Diệp Lăng chỉ một chút, chính mình kiếm gãy bay ra, mà sau quỷ dị tiêu thất, một cái lục quang cũng là bao vây lấy kiếm nhọn biến mất. Thần nông đỉnh bên trong thế giới, màu vàng kia thần thụ xuống, Diệp Lăng đem kiếm gãy cùng kiếm nhọn giao cho thần thụ. Rực rỡ kim quang bao vây lấy kiếm gãy cùng kiếm nhọn, không ngừng rót vào đến hai người bên trong, vô cùng quỷ dị, hai món đồ này ngươi để xuống đi, tối thiểu phải một cái nguyệt. Thậm chí thời gian dài hơn, kim sắc thần thụ trầm giọng nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, mà sau đó xoay người ly khai. Thời gian một tháng hắn vẫn có thể chờ, chỉ cần tại thí luyện thi đấu khai mở trước thành công là được. Trong lòng của hắn, đối với cái này cũ nát kiếm nhọn vẫn là tràn đầy hy vọng. Nếu như có thể mang đến cho hắn kinh hỉ, có lẽ sẽ làm cho hắn tại thí luyện thi đấu bên trong chiến lực bạo tăng. Theo thần nông đỉnh thế giới đi ra, Diệp Lăng đứng dậy đưa tay ra mời vươn người. Vẫn phải là làm tinh tường. Cái kia hay là thần ma lệnh rốt cuộc là thứ gì? Nếu không, thiên tử kinh để cho ta trong lòng ngứa a. Căn bản không biện pháp đã quên. Diệp Lăng lắc đầu, cái kia thiên tử kinh hiện tại sẽ thành trong lòng hắn nhất quải niệm gì đó. Nhất thiên không chiếm được. Hắn sợ rằng thậm chí đi ngủ đều ngủ không tốt. Không có những thứ khác nguyên nhân. Chủ yếu là quá nghịch thiên. Thình thịch, đột nhiên, Diệp Lăng chỗ ở trạch viện đại môn trực tiếp bị nhất cổ kinh khủng lực lượng cho oanh nát bấy. Diệp Lăng sầm mặt lại, mới vừa phải đi ra ngoài. Một đạo thân ảnh liền đi tới gian nhà bên trong. Tốt người cái vương bát đản, cũng dám lừa ta. Người đến chửi ầm lên. Diệp Lăng khóe miệng giật một cái. Tên trước mắt không là người khác, chính là bị Diệp Lăng lừa dối Cố Tích. Chỉ thấy hắn cả người trên có dính tiên huyết, khuôn mặt sắc dữ tợn, trong tròng mắt bốc lên cuồn cuộn sát cơ. Trong cơ thể bầy trọng thiên tôn lực hầu như muốn ức chế không được đánh văng ra ngoài. Đại ca, lời này nói như thế nào? Diệp Lăng liền vội vàng cười nói đạo. Cút, bớt ở chỗ này cùng lão tử cố làm ra vẻ. Ta hảo tâm thay ngươi xuất đầu. Ngươi dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Là coi ta là hầu tử đùa bỡn ấy ư. Thật to gan, Cố Tích trong lòng được kêu là một cái bi phẫn a. Hắn đường đường bảy trọng thiên tôn, bị một cái ngũ trọng thiên tôn cho lừa dối. Hơn nữa cùng thiết y điên cuồng chém giết, không đáng giá làm a, làm cho hắn phát cuồng. Đại ca, người đây chính là oan uổng ta. Diệp Lăng chợt giơ tay lên, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Oan uổng, hảo hảo hảo, cái kia lão tử đã nghĩ nhìn, ngươi làm sao cho ta cái thuyết pháp. Nếu như nói không ra đầu tự, ta hiện tại đã đem ngươi cái này vương bát đản làm thịt rồi. Cố Tích giữ tợn gật đầu, mà sau ngồi xuống băng ghế một bên lên. Diệp Lăng không chút hoang mang, ngồi xuống Cố Tích bên cạnh. Ngươi và thiết y một trận chiến, ta nhất định là phải đi a. Mặc kệ ngươi là từ góc độ nào xuất phát mà cùng hắn một trận chiến, này cũng đại biểu cho chính ngươi. Mặc kệ ngươi là cho ta xuất đầu, hay hoặc giả là chính mình ân oán, ngươi chỉ muốn ra tay, mọi người chỉ biết nhìn ngươi như thắng. Điểm này, ta nói không sai chứ? Diệp Lăng thản nhiên nói. Cố Tích gật đầu, đây cũng là không có gì có thể giải bày. Hắn xuất thủ, chính là hắn xuất thủ. Như hắn thất bại, cùng Diệp Lăng không có bất kỳ quan hệ. Người khác sẽ không cười nhạo Diệp Lăng, mà hội cười nhạo hắn. Cho nên, ta phải đi a, ngươi và thiết y một trận chiến, nhất định sẽ thắng. Điểm này ta là thập phần tin tưởng vững chắc. Ngươi có muốn hay không quá? Nếu như ta ở lại nơi ấy, người khác hội nói như thế nào? Sẽ nói ngươi là vì cho ta xuất đầu, mà cho ta xuất đầu liền sẽ để bọn họ đem toàn bộ ánh mắt tụ tập đến người của ta lên. Nói vậy, người sặc sỡ chiến tích sẽ trong nháy mắt mất đi sáng bóng. Ngươi cảm thấy như vậy thích hợp không? Ta có thể đoạt ngươi danh tiếng ấy ư? Nhất định là không thể a. Hơn nữa ta đối với đại ca ngươi nhưng là tin tưởng không nghi ngờ a. Có thể đem thiết y cho trấn áp, không có hoài nghi. Không đoạt danh tiếng, ta vì danh dự của ngươi, chỉ có thể tạm thời ly khai. Không muốn người khác đối với ngươi lại thêm có những thứ khác xem pháp. Ta, làm sai sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, tựa hồ có hơi bi phẫn. Cố Tích ngây ngẩn cả người. Hắn thế nào cảm giác Diệp Lăng lại cho chính mình đào hạ một cái lồng. Nhưng sau ở dẫn dắt cùng với chính mình ngoan ngoãn đi đến trong bật đâu. Ngươi nói, ta là nói thật nha. Đột nhiên, Diệp Lăng trầm nói rằng, Cố Tích không khỏi tự chủ gật đầu. Đạo lý nghe dường như không có gì có thể kén chọn. Nhưng hắn làm sao lại cảm thấy có cái gì không đúng đây? Đặc biệt quái, là lời nói thật là được. Ta làm tất cả, cũng là vì ngươi a. Ngươi anh dũng, ngươi phong cảnh, không nên bị ta cướp đi nửa phần. Đại ca, ta muốn thiết y thất bại. Nhất về sau, Diệp Lăng vẻ mặt nói thật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.